Phong Thần Châu, chương 1155, Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng quát của Tần Ninh lúc này vang lên, trong nháy mắt, mặt đất toàn bộ sơn cốc lúc này rung lên thành tiếng. Khi mặt đất nứt ra, sơn cốc rung động ầm ầm, dưới chân mọi người đột nhiên xuất hiện những vết rách. Nhưng vết rách đó không phải do mặt đất nứt ra mà là cứ thế xuất hiện, giống như những cái râu của động vật vậy, lan tràn khắp nơi. Âm Dương Vô Cực Trận, Hạ Thất Vương thấy vậy, sắc mặt căng thẳng, Cửu Hoang Chiến Xa, ra, tiếng rầm rầm lúc này chợt vang lên, trước mặt Hạ Thất Vương có một chiếc chiến xa đột nhiên xuất hiện, chiếc chiến xa này không phải là ngựa hay người, mà là 9 con giao long, mỗi con dài 3 mét, nhưng hội tụ ở chiếc chiến xa thì cũng tạo ra khí thế đè nén cực mạnh, mà ở trục xe có một màu vàng chói lọi, phảng phất như ám kim lưu động, chói mắt vô cùng. Quan trọng nhất là cả chiếc xe này được xây dựng cực kỳ hoàn mỹ, không có điểm yếu, như là sát khí cổ xưa được tìm từ mười mấy vạn năm trước, nhưng lại giống một chiếc chiến xa huy hoàng vừa mới ngưng tụ thành, vô cùng kỳ diệu. Cửu Hoang Chiến Xa của cổ quốc Đại Hạ, Viêm Khắc lúc này sắc mặt cả kinh, thốt lên. Một trong ba bảo vật trấn quốc của cổ quốc Đại Hạ, Viêm Khắc hiểu được, cổ quốc Đại Hạ hôm nay là có chuẩn bị mà tới. Ba bảo vật trấn quốc có tầm quan trọng vô cùng lớn trong cổ quốc Đại Hạ. Hôm nay bọn họ lấy ra, đủ để nhìn thấy cổ quốc Đại Hạ cực kỳ muốn có được Thiên Thận Cung. Hạ Thất Vương vung tay, cả người bay dựng lên, đứng bên trong chiến xa. Hạ Thanh, đi theo ta. Hạ Thất Vương gọi Hạ Thanh kia lên Cửu Hoang Chiến Xa, trầm giọng quát lên. Viêm Khắc lúc này sầm mặt, bàn tay vung lên, một cái khiên vào lúc này xuất hiện. Lão Khắc, Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn. Viêm Khắc nghiêm mặt nói, đây là trọng bảo họ Viêm nhà ta lưu truyền, mặc dù là cảnh giới hóa thần chín chuyển cũng không thể công phá. Lần này Thiên Thần Cung có những bảo vật ngoài dự đoán của mọi người, Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn xuất hiện cũng đáng giá. Cách chương.